Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, không quân một phát. Không nói những cái khác, nếu sư phụ thật mưu đồ trên người mình ma hoàn chi lực, lấy sư phụ năng lực, căn bản không cần phiền toái như vậy, càng sẽ không tặng cùng hắn điều này có thể giữ vững lý trí thần hỏa thương. Quan trọng nhất chính là thần hỏa thương này không chỉ là có thể để cho hắn toàn lực bạo phát ma hoàn lực lượng đồng thời giữ vững lý trí, càng có thể cực lớn tăng cường thực lực của hắn. Còn có nhà mình cha mẹ, 3 năm này như thế nào chờ đợi na cha hắn, trái tim mặc dù kiệt ngạo, nhưng lại lòng biết rõ, nếu là thật sự coi hắn là yêu nghiệt, như thế nào lại là cho hắn khánh sinh ra trong vòng một ngày dập đầu ngàn người. Mặc dù đạo nhân kia dùng thủy kính thuật khiến mình thấy được rất nhiều hình ảnh, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ở trong đó điểm đáng ngờ bây giờ quá nhiều. Dưới chân thần hỏa phi luân xoay tròn cấp tốc, na cha biến thành một đạo đỏ thẫm lưu quang xông về thương khung. Hai tay treo lên chậm rãi rơi vào vô tận băng vực. Trong chốc lát, rơi vào băng vực thuận lợi đình chỉ hạ lạc, lại chậm rãi bắt đầu tăng lên. Mắt thấy ở đây, Ngao Bính hét dài một tiếng, biến thành bạch long, đằng múa giữa thuận lợi xuyên qua băng vực đã tới cao hơn hư không. Cuối cùng cấp tốc lao xuống, long chảo đem băng vực thượng tầng dẫm ra từng đạo vết rạn. Vô tận băng vực này trọng lượng vốn là đáng sợ. Hơn nữa cùng thực lực na cha tương đối Ngao Bính, trong lúc nhất thời che khuất bầu trời băng vực lần nữa rơi xuống. Cắn nát cương nha nhưng như cũ không cách nào ngăn trở. Trong lòng na cha vừa giận vừa vội, nhưng ngay sau đó, ở cỗ này áp lực dưới, trong cơ thể hình như có đồ vật gì vỡ vụn, kèm theo khó nhịn đau nhức kịch liệt, sau lưng không ngờ mọc ra 4 cái cánh tay. Hơn nữa kèm theo 4 cái cánh tay xuất thế, mặc kệ là lực lượng vẫn là ma khí có được đều gấp mấy lần tăng trưởng. A, lực lượng cường đại mang đến đã thoải mái làm cho na cha nhịn không được giơ thẳng lên trời thét. Dài, còn có cái này 4 đầu tân sinh cánh tay gia trì. Vô tận băng vực không chỉ có ngừng rơi vào, còn lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu tăng lên. Chẳng qua là tiệc vui chóng tàn, ở na cha cùng Ngao Bính cả hai lực lượng đối kháng bên trong, dù là pháp lực ngưng kết huyền băng cũng không chịu nổi gánh nặng. Trong nháy mắt hiện đầy vết rạn, nếu cái này che trời huyền băng vỡ vụn rơi xuống đất, lực phá hoại tuyệt đối không thua kém cả rơi xuống. Trong lòng lo lắng phía dưới, na cha đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Chống ra nguyên bản 2 đầu cánh tay hư không một nắm. Ngân bạch thương thân thải quang lượn lờ thần hỏa thương thuận lợi bị chộp vào trong tay. Lại tiếp theo một cái chớp mắt thuận lợi hơn phân nửa rễ đều bị na cha cha vào huyền băng bên trong. Trong cơ thể chợt tăng ma khí điên cuồng tràn vào trong thần hỏa thương. Có na cha bất kể hậu quả ma khí ủng hộ. Thần hỏa thương trong nháy mắt thuận lợi bạo phát ra không tiền uy năng. Mắt trần có thể thấy, nguyên bản che khuất bầu trời màu lam huyền băng trong nháy mắt biến thành cửu thải ánh sáng. Lại đem đại địa chiếu rọi ngũ thải ban lan, đánh, vô tận thần quang đem thiên địa chiếu rọi, chờ đợi ánh sáng tán đi. Na cha đã đến trước người Ngao Bính nghiêng người mà đứng. Thần hỏa thương trong tay trước chỉ, khoảng cách mũi thương không tới 1 chỉ khoảng cách, cũng là mi tâm của Ngao Bính. Ta mặc kệ rốt cuộc trên người ngươi xảy ra chuyện gì. Nhưng ngươi là ai, ngươi muốn làm gì chỉ có chính ngươi nói mới tính. Đây là sư phụ dạy ta đạo lý. Na cha lạnh giọng quát, dứt lời thuận lợi thu thần hỏa thương, chậm rãi rơi trên mặt đất. Lúc nãy mặc dù dũng mãnh phi thường, nhưng tương đối tiêu hao cũng là to lớn, vừa hạ xuống địa thuận lợi lần nữa biến thành 3 tuổi đứa bé bộ dáng. Cha nhi, Ân Thập Nương một tiếng bi hô, phấn tận lực muốn đi tiếp nhận na cha, nhưng ngay sau đó, một mực xoay quanh Na Cha tung bay hỗn thiên lăng đột nhiên thoát ly. Biến thành một đạo màu đỏ huyễn ảnh đem Ân Thập Nương cùng Lý Tĩnh thật chặt trói chặt ở cùng một chỗ. Cha nhi ngươi làm gì? Ân Thập Nương kinh hô, cũng không phải sợ hãi Na Cha sẽ thương tổn mình, chẳng qua là trong lòng cảm giác không ổn nói cho hắn biết. Mình đánh bạc tính mạng cũng muốn bảo vệ đáng thương tiểu nhi tử, sợ là muốn làm việc ngốc. Nhẹ nhõm rơi trên mặt đất, Na Cha hướng trước mặt cha mẹ há mồm mỉm cười, lộ ra cái kia một ngụm như dã thú hàm răng bén nhọn. Bây giờ ngượng ngùng, thần hỏa thương linh đã đem tất cả mọi chuyện chân tướng nói cho ta biết, nói. Na Cha vậy mà từ trong túi quần lại móc ra một cái cẩm nang. Sau đó từ trong cẩm nang lấy ra một tờ phù triện. Không phải Diệp Chân đã từng cho Lý Tĩnh tử mẫu dẫn lôi phù lại là cái gì? Na Cha thật ra thì cũng không có bị lừa gạt, chẳng qua là không thể nào tiếp thu được phụ thân là mình làm ra hy sinh. Cùng mình tốt nhất cũng là một cái duy nhất bằng hữu phản bội. Nhưng Na Cha ngẩng đầu nhìn lên trời, mặc dù vô tận băng vực biến mất, nhưng lại chưa hết lộ ra tinh không, mà bị nặng nề đến cực điểm mây đen che đậy. Cái này trong mây đen mơ hồ còn có lôi đình lấp lóe, lại bắt đầu xoay tròn cấp tốc, tụ họp, xem ra thời gian của ta không nhiều lắm, Na Cha lẩm bẩm một tiếng. Chợt đem trường kiếm trong trận tử mẫu dẫn lôi phù xé thành mảnh nhỏ, chính mình mặc mình kháng. Không phải liên lụy người khác. Không phải, cha nhi không muốn. Lý Tĩnh khi nhìn đến tử mẫu dẫn lôi phù xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm cũng kèm theo tử phù vỡ vụn rớt xuống thung lũng. Theo tử phù vỡ vụn, Lý Tĩnh phát hiện mình dán ở trên người mẫu phù cũng mất đi linh tính, giống như một tờ giấy lộn từ ngực hiện ra bộ dáng. Sau đó bay xuống trên mặt đất, tay nhỏ mở ra, tử phù mảnh vụn biến thành tinh khiết thiên địa linh khí tiêu tán trống không. Cùng lúc đó, trên bầu trời Lý Phủ, nặng nề tầng mây đã thành vòng xoáy bộ dáng, trong đó lôi đình trắng bệch cấp tốc lóe lên. Phá thiên lôi minh thanh âm chấn trần đường quan vô số dân chúng trực tiếp hôn mê. Thu hồi ánh mắt, tiểu Na Cha khẽ cười một tiếng, cúi đầu nói, cũng không có gì ghê gớm. 3 năm ngắn là ngắn chút, chẳng qua ta cũng chơi thật vui vẻ. Nói, còn làm ra một bộ mặt quỷ. Chẳng qua là thời gian dần trôi qua, mặt quỷ nụ cười biến mất. Âm thanh có chút trầm thấp đối với Lý Tĩnh nói, tiếc nuối duy nhất là chưa cùng ngài đá quả cầu. Nghe được câu nói của Na Cha, Ân Thập Nương nhịn không được nghẹn ngào, Na Cha cũng có chút nhịn không được, thuận lợi nhanh lớn tiếng nói, hôm nay là ta sinh nhật yến, đều không cho phép khóc. Chẳng qua là vừa dứt lời, nước mắt lại không nghe sai sử từ hốc mắt chảy xuống. Lại ném đi người, Na Cha nhanh xoay người lau sạch nước mắt, như vậy lại xoay người quỳ xuống, đối mặt bị một mực trói chặt, bi thống nghẹn ngào cha mẹ, Na Cha trùng điệp một cái khấu đầu dập đầu trên đất, cha, mẹ cảm ơn các ngươi. Đánh, vừa dứt lời, một đạo tiếng sấm hình như lại ở bên tai vang lên. Ngay sau đó một luồng không tên hấp lực đem Na Cha từ dưới đất kéo. Lại còn kèm theo có chút cọng tóc nhỏ bé lôi đình trắng bệch. Hướng đã thấp đến cực hạn lôi kiếp vòng xoáy bay đi. Cha nhi, kèm theo từng tiếng tê tâm liệt phế bi thương đau kêu. Na Cha bị một luồng lực lượng khó mà chống cự cố định ở giữa không trung. Trong chốc lát, lôi vân mãnh liệt lộn, vô số nhỏ bé lôi đình trắng bệch hội tụ ở trung ương, tạo thành một đạo đường kính chừng 10 mét trắng bạch cột sáng hướng mặt đất đánh tới. Na Cha cũng trong nháy mắt liền bị thiên kiếp lôi phạt này trùng điệp đánh vào trên người. Thấy được một màn này, Ân Lập Nương trong nháy mắt ngất đi. Na Cha lại là ở cái này vô tận lôi phạt bên trong gào thét thống khổ. Đây là hủy diệt thiên kiếp, chỉ cần mục tiêu không bị phá hủy, thuận lợi vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ. Cũng không phải là độ kiếp loại đó có theo trình tự lấy khảo nghiệm làm mục đích. Đột nhiên, một đạo màu lam lưu quang xông vào lôi đình trong cột sáng. Trong chốc lát, nguyên bản hét thảm người liền do một cái thành hai cái. Thấy được người bên cạnh, Na Cha hoảng sợ nói, ngươi muốn chết à? Ngao Bính ngươi điên ư? Đứng ngẩn ngơ một bên chuẩn bị xem kịch vui Thái Ất chân nhân sắc mặt cuồng biến. Song song, trong lòng Thái Ất chân nhân tuyệt vọng, 3 năm tâm huyết bố cục, lại một khi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vạn Long Giáp, một tiếng gầm thét, quanh thân thải quang lưu chuyển, một phương màu sắc rực rỡ quang cầu ở Ngao Bính yêu lực thúc đẩy bên trong nháy mắt khuếch. Trương, ngang, trên người Ngao Bính gánh vác cả Long tộc hy vọng, ở Ngao Bính lần hành động này trước. Là bảo đảm không có sơ hở nào. Lại Long Vương dẫn đầu, cả Long tộc đều rút ra trên người mình cứng rắn nhất cái kia chiếc vảy rồng. Cuối cùng thành Vạn Long Giáp này, cho dù Long tộc đã không phải hồng hoang sơ kỳ như vậy không thể địch nổi, nhưng liền phòng ngự mà nói, cái này Vạn Long Giáp thậm chí không thua cùng tiên thiên phòng ngự tính linh bảo. Vạn Long Giáp chống lên Vạn Long kết giới do hình tròn trong nháy mắt biến thành hình cung. Giống như ô lớn bình thường chống tại hai người đỉnh đầu. Trong nháy mắt, đường kính rộng 10 mét lôi đình cột sáng ở Vạn Long kết giới mặt ngoài ngưng kết. Sau đó thuận lợi phảng phất cột nước rơi vào dù che mưa. Bắn nổ ra vô số eo thô lôi đình hướng 4 phương 8 hướng bắn nhanh đi. Đừng nói nữa cái này eo thô lôi đình cột sáng, chính là to bằng ngón tay một đạo những nơi đi qua. Vô luận người hay là phòng ốc đá rán đều trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, cả trần đường quan thuận lợi không biết có bao nhiêu người hóa thành hư vô. Bao nhiêu phòng ốc ầm ầm sụp đổ, thất linh bát lạc giống như phế tích chi thành. Chẳng qua là cái thiên kiếp này đúng như là Thái Ất chân nhân nói. Không như bình thường thiên kiếp, cũng không phải bình thường pháp thuật, mà là đạo pháp, thúc dục thiên đạo bản nguyên pháp tắc đạo pháp, thiên kiếp nguyền rủa. Vạn Long Giáp mặc dù có thể so sánh tiên thiên phòng ngự linh bảo, nhưng lại vẫn như cũ không địch nổi lôi phạt chi lực. Đầu tiên là như ẩn như hiện Vạn Long hư ảnh biến mất. Sau một khắc, vô số cái khe bắt đầu ở kết giới bên trên lan tràn. Ngao Bính khóe miệng đột nhiên rịn ra kim sắc huyết dịch. Cũng không phải là bị thương, mà một mình ngạnh kháng thiên kiếp lôi phạt này. Mặc dù có Linh Châu gia trì cũng là nhịn không được cắn nát răng. Đánh, kết giới trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tán. Trong chốc lát, hai người lần nữa bị lôi đình trắng bạch cột sáng bao phủ. Chí cương chí dương, đại biểu cho hủy diệt lôi phạt chi lực, khiến hai người chẳng qua là hít thở công phu thuận lợi. Khiến hai người cảm giác thân thể đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng sau một khắc, 2 năm này một mực ôn dưỡng ở trong cơ thể Na Cha. Đã lây dính Na Cha khí tức thần hỏa thương đột nhiên ly thể ra. Thân súng màu sắc rực rỡ liệt diễm thiêu đốt kịch liệt. Khiến cho người ngạc nhiên chính là, cái này màu sắc rực rỡ liệt diễm không gần như chỉ ở trước kia trong nháy mắt thuận lợi bốc hơi vô. Tận băng vực, lúc này lại vẫn có thể chống cự thiên kiếp lôi phạt. Cái này thần hỏa thương thoát ly thân thể Na Cha về sau. Không chỉ có không có rơi xuống phía dưới, mà mũi thương hướng lên trên. Thẳng tắp hướng lôi đình cột sáng xông tới. Thần kỳ hơn chính là, kèm theo thần hỏa thương phi thăng, tất cả lôi đình tất cả đều bị hấp thu. Mặc dù cầm giữ chi lực còn tại, hai người ngay cả động đậy đều không làm được đến, nhưng nói chuyện vẫn là có thể. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Ngao Bính kinh ngạc nói, ngươi còn có bực này pháp bảo. Na Cha cũng là trong lòng khiếp sợ, ta cũng không biết a. Sư phụ ta cũng không có nói cho ta biết. Thời gian cực nhanh, chớp mắt cũng là chum trà thời gian. dù là thần hỏa thương chính là chi tâm tự tay lấy adamantium vibranium chế tạo, lại dung hợp diệp chân thần hỏa cùng lôi phạt chi lực mầm móng, nhưng tiên thiên chí bảo cũng không cách nào một mực ngạnh kháng thiên kiếp lôi phạt. Trừ phi cái kia đột phá thiên đạo gông cùm xiềng xích hỗn độn chí bảo mới được. Thần hỏa thương có thể chống cự đến bây giờ, thậm chí còn đem lôi phạt hấp thu đã là thế nhân chuyện khó có thể tưởng tượng. Chung trà thời gian, nguyên bản sáng lên màu bạc thần hỏa thương đã biến thành thuần bạch sắc. Mặt ngoài thần hỏa cũng bị vô tận lôi đình thay thế. Nhiều hơn nữa hấp thu một tia thần hỏa thương liền có khả năng vỡ vụn. Rơi vào đường cùng, thần hỏa thương linh đành phải thoát ly lôi phạt cột sáng. Lui về trong cơ thể Na Cha, lần nữa gặp phải hồn phi phách tán nhưng không có biện pháp gì quẫn cảnh. Na Cha giận dữ hét, không công khoác một cái mạng. Người ngu không ngốc, nghe được bên tai gầm thét. Ngao Bính cố nén khó nói lên lời thống khổ. Cắn răng nói, không ngốc, người nào cùng ngươi làm bằng hữu. Nghe đến lời này, Na Cha trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Ngay cả cái này xâm nhập linh hồn đau đớn cũng hình như giảm bớt rất nhiều. Trước nay chưa từng có ấm áp lần nữa tràn ngập trong tim. Cha Nhi, chậm rãi tỉnh lại, Ân Thập Nương nhìn lên bầu trời tầng mây nặng nề. Trừ một đạo phá mây ra kinh khủng lôi phạt cột sáng ra, nơi nào còn có mình Tiểu Nhi. Cũng là một tiếng thét kinh hãi qua đi lần nữa hôn mê bất tỉnh. Ân Nập Nương không biết, nàng nhìn thấy tầng mây cũng không phải là thật tầng mây, mà là tại thiên giới lôi phạt bên trong biến thành bụi vật chất bởi vì một loại nào đó đặc chất. Lơ lửng giữa trời mà lên, nhìn liền giống tầng mây. Trên thực tế Na Cha cùng Ngao Bính lúc này là ở nơi này bụi trên hư không sắp hồn phi phách tán. Hai người hắn hồn phi phách tán về sau, lôi phạt chi lực hoàn toàn hạ xuống trần đường quan. Đều là chớ có nói trần đường quan tòa thành này, chính là trong phạm vi ngàn dặm bất cứ vật gì đều đem biến thành cho bụi. Quân không thấy đã tuyệt vọng thái ất chân nhân ở Ngao Bính xông vào lôi phạt cột sáng. Bị thiên kiếp cùng nhau tỏa định về sau thuận lợi lặng lẽ rời đi. Dưới cái nhìn của nó, không chỉ là Na Cha cùng Ngao Bính, nếu lưu lại ngay cả hắn cũng muốn chơi xong, nhưng lại ở sắp hồn phi phách tán, chuẩn bị dắt tay tổng đi đấy tiêu vong lúc. Hiu, một đạo đỏ thẫm lưu quang trong nháy mắt xẹt qua chân trời. Trên rõ ràng một giây còn xa xa vô cực. Tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã dừng ở bên cạnh hai người. Cảm giác đau đớn biến mất trong nháy mắt. Na Cha ngước đầu nhìn lên người đến. Giữa người đến một thân màu tím vàng đế bào thanh niên tay phải giơ lên trời. Vậy mà đem thiên giới lôi phạt đều ngăn cản bên ngoài. Đây cũng không phải là vạn long giáp loại đó càng có khuynh hướng tá lực biểu tượng. Mà thiên kiếp lôi phạt lôi đình kinh khủng cột sáng ở đây người trên tay phải vừa mới trượng khoảng liền biến mất vô tung. Là ngươi, thấy được dung mạo của Diệp Chân, Na Cha một cái chớp mắt liền nhớ tới hai năm trước sư phụ biến mất ngày đó mình thấy được người. Nghìn cân treo sợi tóc, chẳng qua cuối cùng là chạy tới, Diệp Chân nhẹ nhàng lắc đầu. Trong đôi mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Cái này lôi đình bên trong ẩn chứa lôi phạt chi lực so với hắn dự đoán phải mạnh mẽ hơn nhiều. Khó trách chuẩn đề đạo nhân sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn trở mình. Đạo Pháp, thánh nhân thủ đoạn quả nhiên không giống. Nghĩ đến đây, Diệp Chân ánh mắt rơi vào Na Cha trên người Ngao Bính. Hai người này lưu lại nữa sẽ chỉ trở thành vướng víu. Bởi vậy không đợi hai người mở miệng. Thuận lợi tay trái phất tay áo vung lên, Na Cha chỉ cảm thấy một luồng không cách nào chống cự to lớn chi lực tác dụng trên người mình. Từ bắt đầu đến lúc nãy vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát cầm giữ chi lực trong khoảnh. Khắc thuận lợi hóa thành hư không, tự thân cũng gấp nhanh rơi xuống. Cha Nhi, thấy được rơi trên mặt đất Na Cha Ngao Bính, Lý Tĩnh hai mắt trợn tròn, theo bản năng kinh hô thành tiếng. Cha, cha nhi ngươi vượt qua thiên kiếp. Trong lòng Lý Tĩnh mừng như điên, bắt lấy Na Cha nhỏ gầy bả vai không biết nên nói cái gì. Không có, cha bằng hữu chặn thiên kiếp, đem chúng ta đánh hạc. Na Cha khẽ cau mày nói. Cha, bằng hữu. Trong lòng Lý Tĩnh nghi hoặc, bằng hữu của mình tuy nhiều, nhưng người nào có thể cản ở thiên kiếp? Chẳng lẽ, trong lòng Lý Tĩnh kinh hãi, vội vàng nói, vậy người tướng mạo cha nhi ngươi thấy rõ không? Tướng mạo không có, dù sao nhìn rất trẻ, chính là mặc trên người tử kim đế long bào, trên đầu còn mang theo một cái kim quan, bộ dáng nhìn cũng theo đế vương giống như. Cái gì? Lý Tĩnh sắc mặt đại biến, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía đã không còn kinh khủng lôi trụ xuyên suốt thương khung. Trong lòng Lý Tĩnh lạnh một nửa, cha người kia, rốt cuộc là ai a? Trong lòng Na Cha nghi hoặc, rốt cuộc là bằng hữu gì vậy mà lại là cứu hắn liền mạng cũng không cần. Trong lòng Ngao Bính cũng là có đồng dạng nghi hoặc, nghe được Na Cha cha hỏi, Lý Tĩnh ánh mắt phức tạp nhìn Na Cha, bờ môi ông động mấy lần lúc này mới nói, hiện tại giúp cho ngươi ngăn cản thiên kiếp không phải là của người khác. Hắn chính là sư phụ của ngươi. P.S. Đa tạ thư hữu, bạc tình bạc nghĩa thiếu niên, cùng trong ngượng ngùng đi một mình, thưởng sách tể. Cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.